cả đời chỉ yêu em. Chương 940, thua thê thảm. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, thứ làm cho tâm tình của Tố Tâm tốt nhất chính là ngày hôm qua ở trên thuyền nhỏ cô chỉ nói đùa một câu, mà Phó Kiến Văn lại thật sự cho là thật, rõ ràng thật sự đem hết tất cả tài sản đều giao cho Tố Tâm bảo quản. Cũng không biết làm sao đột nhiên Phó Kiến Văn có thể biến ra những thứ này, chẳng lẽ đi ra ngoài chơi anh còn mang theo những này. Tố Tâm nhìn lại lời nhắn lại đầu, nói anh cùng Tiểu Lục còn có Lục Tân Nam bận chút công việc. Tố Tâm suy đoán chính là Tiểu Lục đưa Đoàn Đoàn về nước sau đến Venice, là Phó Kiến Văn bảo Tiểu Lục đem tới. Điện thoại dưới gối rung rung, Tố Tâm tưởng rằng là tin nhắn của Phó Kiến Văn, cô nhanh chóng lấy ra, lúc này mới phát hiện là điện thoại di động không có pin rồi. Cô sạc điện thoại lên, mặc áo, ngủ dưới giường vào tiện tay đem mái tóc buộc lên thành một cái đuôi ngựa thấp, dọn dẹp túi giấy ở trên giường, cẩn thận bỏ vào trong vali hành lý. Sau khi rửa mặt, Tố Tâm cầm bông hoa hồng đặt ở trên tủ đầu giường lên, đặt ở dưới mỗi người một cái, chính là hương vị hoa hồng tự nhiên, chứ không phải mùi vị mà tiệm hoa phun lên loại hương thơm của hoa hồng. Từ trong phòng ngủ đi ra, Tố Tâm đang cúi đầu ngửi hoa hồng bỗng nhìn thấy trong phòng khách có hai người, cô bị sợ hết hồn. Cậu dậy rồi à? Bạch Hiểu Niên đang ngồi trên xe lăn, trên mặt dán đầy giấy vệ sinh màu trắng, mở miệng chào hỏi Tố Tâm. Vưu Nại Nại một mặt sạch sẽ đứng lên, cười với Tố Tâm, phó phu nhân. Sáng sớm Phó Kiến Văn, Lục Tân Nam còn có Tiểu Lục từ trong nước chạy tới, nói là có chuyện công việc phải xử lý, cho nên Bạch Hiểu Niên liền đến tìm Tố Tâm. Lục Tân Nam Lâm đem Bạch Hiểu Niên đưa tới trước cửa, Phó Kiến Văn còn bàn giao, phải để Tố Tâm ngủ thêm một hồi, Bạch Hiểu Niên có thể cùng Vưu Nại Nại chơi một lúc, nói Vưu Nại Nại chơi bài không tệ. Thế là Bạch Hiểu Niên liền chơi tú cùng Vưu Nại Nại, thua đến nỗi vô cùng thê thảm, mặt bị dán đầy giấy vệ sinh. Cách chương.